Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Grimm vs Hawkeye. Lần này, cầm trong tay lam đao, Grimm sừng sững vách đá dựng đứng một chỗ khác, tựa như một người bình thường. So sánh lúc trước khác biệt, Grimm trên tay lam đao cũng không có như dĩ vãng như thế. Toàn bộ lam đao phía trên đều không nhìn thấy một điểm oán sát khí, tựa như phản phác quy chân lộ ra giản dị tự nhiên. Hawkeye nhìn qua Grimm trạng thái, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Ta quả nhiên không có đoán sai, người trước kia quả nhiên là che giấu thực lực. Hawkeye nhìn thấy Grimm cổ phác lạnh nhạt bộ dáng, cười khổ nói, ra chiêu đi. Grimm cũng không có bất kỳ giải thích nào, mà là trực tiếp đối với Hawkeye mở miệng nói. Hawkeye cả người nhanh chóng lóe lên, đi thẳng tới Grimm trước mặt, nghiêng người đối với Grimm ngang quét qua. Grimm thân thể hơi lệch, lam đao thoải mái mà đón đỡ một cái, trở tay chọn phi ưng mắt hắc đao, thuận thế hướng về phía trước một đâm, nhìn như không có gì đặc biệt một chiêu. Hawkeye lại tựa như không thể nào chống đỡ, liền lùi lại ba bước sau khi mới ra sức mà đưa tay bên trong hắc đao hướng lên vẩy một cái. Cong, lam đao bị Hawkeye đẩy ra một đoạn, nhưng là tại Grimm lực lượng cường đại phía dưới, mạnh mẽ áp chế xuống, lập tức dựa vào lấy cường đại cổ tay lực lượng lần nữa hướng về Hawkeye cưỡng chế đi. Cảm nhận được Grimm chiêu thức bên trong lực lượng, Hawkeye ánh mắt ngưng trọng, khí tức hơi có chút thở dốc, hai tay ra sức nắm chặt chuôi đao. Đem hắc đao thân đao hơi nghiêng một điểm góc độ, bỗng nhiên trên không trung nghiêng xuống phủi đi ra một đạo vết tích. Kim thiết giao cái thanh âm tại mọi người bên tai chiến minh. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ 20 chiêu có thừa. Lão đại đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác có chút xem không hiểu rồi? Một bên Lucifer nhìn xem hai người chiêu thức, lộ ra quá mức bình thản. Không hề giống trong truyền thuyết như vậy đã nghiền. Ta cũng có chút kỳ quái. Dạng này chiêu thức, đừng nói lão đại rồi, liền xem như ta cũng hoàn toàn có thể ngăn cản lại đến. Michael cũng là một mặt mê hoặc nhìn qua ngay tại quyết đấu hai người. Hiển nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Hai người bọn họ chiêu thức quả thật có chút kỳ quái. Mặc dù hết sức đơn giản, nhưng là chẳng biết tại sao, ta tại hai người đối chiến bên trong cảm giác được cường đại khí tức nguy hiểm. Đứng một bên, Griffin trực tiếp phủ nhận tổ hai người quan điểm, ta cũng có cảm giác như vậy. Hancock làm ngoại trừ Grimm bên ngoài, cường đại nhất người, cảm xúc là khắc sâu nhất, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng chiêu thức của bọn hắn đơn giản như vậy, vì cái gì ta lại có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt? Có chút nghĩ không thông, Griffin đứng tại chỗ nhỏ giọng thầm nói. Grimm đã từng cùng ta nhắc qua, đây là một loại thế, một bên người căn bản cảm xúc không sâu, nhưng là làm đối thủ lời nói, liền sẽ có một loại hãm sâu vũng bùn ảo giác, tựa như khắp nơi bị quản chế đồng dạng. Hancock nhớ tới Grimm đã từng lời nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Ta chỉ cần đem chính mình giả tưởng thành bọn hắn đối thủ, sẽ xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Griffin tựa hồ bắt được trọng điểm, hoảng sợ nhìn qua chiến đấu hai người nói ra. Hai người tựa hồ cũng nghe không được mọi người chung quanh nói chuyện. Hai người biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, đều là một bộ vô hỉ vô nộ dáng vẻ, tựa như hai người lạnh lùng người vô tình, máy móc làm lấy đủ loại động tác, so sánh chung quanh những người khác khác biệt. Thời khắc này Grimm thật sự là có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Đã từng Hawkeye kiếm thuật mặc dù cường đại, nhưng không có đạt tới bây giờ trình độ, nhưng là tại cùng Grimm nhiều lần đối luyện đằng sau. Hiện tại Hawkeye kiếm thuật đã tự nhiên mà thành, toàn thân trên dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hai người từ ra chiêu đến bây giờ đã giao thủ 200 cái hiệp. Grim ngoại trừ trên lực lượng hơi có chút ưu thế bên ngoài, cũng không có tìm tới tuyệt đối cơ hội. Muốn đánh bại Hawkeye cũng không phải là một chuyện dễ dàng. So sánh Grim, đối diện Hawkeye mặc dù trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng là nội tâm kỳ thực đã sớm lật lên kinh đào hải lãng. Grim chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng là mỗi một chiêu lực lượng tựa như sát chùy. So sánh Hawkeye chiêu thức mượt mà tự nhiên, Grim chiêu thức xác thực cường thế vô song. Chiêu chiêu đều là lợi dụng lực lượng cường thế nghiền ép. Hơn nữa chiêu chiêu đều là sát chiêu. Đáng hận nhất chính là Grim toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả đều là sơ hở. Nhưng là chỉ cần Hawkeye cường công đi qua, liền sẽ phát hiện Grim sơ hở tất cả đều là cạm bẫy, để hắn không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Mà Hawkeye chiêu thức mặc dù tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở, nhưng là Hawkeye tự mình biết, hắn chỉ cần xuất hiện một sơ hở, chính là hắn bại vong thời điểm. Hai người đều là kiếm thuật đại thành tuyệt thế kiếm khách, cũng không phải là giống như cùng cái khác người đối chiến. Hawkeye còn có thể cố ý bán cái sơ hở, sau đó đánh bại đối thủ. Loại này mánh khóe tại Grim trước mặt không khác tự tìm đường chết. Đối mặt không có chút nào sơ hở Hawkeye, cho dù Hawkeye chỉ là cố ý bán đi một sơ hở, cái kia đem trực tiếp lại biến thành chân chính sơ hở. Mà Grim căn bản sẽ không cho Hawkeye cơ hội phản kích, nhất định sẽ gắt gao cường công xuống đi, thẳng đến Hawkeye gần mệt kiệt lực mà chết. So sánh cái khác chiến đấu, hai người cũng không nói lời nào, bởi vì chiến đấu chuyên chú trình độ quyết định hai người cũng không có nhàn rỗi thời gian đi phân tán tinh lực của mình. Bọn hắn lúc này trong mắt đối thủ lớn nhất chính là đối phương. Không chỉ có một, ngay tại hai người hết sức chăm chú thời khắc, trên vách đá cực nhanh chạy tới ba đạo cái bóng. Grim, ta đến giúp ngươi một tay. Phía trước quân cách mạng thủ lĩnh Dragon đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp treo lên một trận gió lốc đi vào Hawkeye phía sau. Đột nhiên đối với Hawkeye ra sức một trường. A, Hawkeye cùng Grim hai người đồng thời mắt sáng lên. Hawkeye bất đắc dĩ trực tiếp quay người một cái nghiêng người trước khi không chạm, đem Dragon cánh tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Mà Grim thì là thừa cơ lấn người hướng về phía trước, một đao chém xuống Hawkeye cánh tay. So sánh khoanh tay cánh tay thống khổ Dragon, Hawkeye thì là tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong mắt không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Hawkeye bên cạnh đứt gãy cánh tay cùng hắc đao rơi xuống đất, thiên ý như đao, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Grim nhìn xem Hawkeye, trên mặt cũng không có chiến thắng vui sướng, chỉ là từ tốn nói một câu, mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Grim, làm đối thủ của ngươi, ta muốn nói cho ngươi, thánh địa cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hawkeye nhìn qua Grim, mang trên mặt một vòng thoải mái. Lời của ngươi là có ý gì? Grim phát giác được Hawkeye dị thường, mở miệng hỏi. Đến lúc đó, ngươi cuối cùng sẽ biết. Hawkeye nhìn thấy Grim cũng không có ý tứ giết hắn, chậm rãi nhặt lên trên đất cánh tay cùng hắc đao, hướng về Red Light vách đá dựng đứng thả người nhảy lên, biến mất tại Sơn Hải ở giữa trong mây mù. Grim, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ mới là thế giới mạnh nhất kiếm hào. Dragon nhìn thấy Grim thắng lợi, mở miệng cười chúc mừng nói. Những kiến thức này hư danh mà thôi, ngươi thích ta tặng cho ngươi. Grim cũng không có bởi vì Dragon viện trợ liền đối với hắn lôi kéo làm quen, chỉ là chậm rãi thu đao vào vỏ. Đúng lúc này, mặt khác hai thân ảnh cũng tới đến Red Light đỉnh, chính là Gap cùng Sengoku. Sengoku nhìn thấy Grim cùng thủ hạ, thong thả thở dài nói ra. Grim, ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này.